Lạc Tú Tài không còn gì băn khoăn nữa, duỗi tay bóp vú con gái, há miệng ngậm một cái núm vú, hút thật mạnh vào, dòng sữa tươi thơm ngon chảy vào trong miệng, là sữa của con gái, cha đang bú sữa của con gái này. Lạc Tú Tài cảm giác loạn luân kích thích, lại hút mạnh thêm, từng dòng chất lỏng ấm áp dũng mãnh tràn vào dạ dày, thật thỏa mãn, đợi hút khô hai bầu vú của con gái rồi y phát hiện hai chân cô khó nhịn cọ sát, dưới cặp mông nhỏ tròn lăng đã chảy một bãi dâm thủy. Con gái bị cha ruột trêu chọc động dục, Lạc Tú Tài gấp không chờ nổi tách cặp đùi đẹp kia ra, nam căn thật lớn nhắm ngay âm hộ con gái, hơi dùng một chút lực quy đầu tiến vào trong cơ thể con gái, âm đạo nhỏ hẹp chật trội vừa mềm vừa nóng, thật sự không giống như đã sinh con, nói là xử nữ cũng không quá chút nào, em mờ hộ chật quá. Lạc Tú Tài nghĩ, y cảm giác trở lại thời tuổi trẻ, loại cảm giác lần đầu tiên giao cấu với nữ nhân, a, Lạc Tú Tài sảng khoái thấp kêu một tiếng. Thật chặt, âm đạo kẹp nam căn của hắn vừa đau vừa đã, tê dại chạy thẳng tới vỏ đại não. Bị tính dục chiếm cứ đầu óc, Lạc Tú Tài đã quên sinh thực khí thô to của mình vẫn chưa thích ứng động với âm hộ nhỏ hẹp của con gái, nâng mông cô lên, tiếp tục càng đẩy đưa vào chỗ sâu hơn. Y tưởng cắm thẳng đến gốc, nhưng bên trong cô thật quá chặt quá nhỏ, mỗi tiến một tấc đều rất cố sức, không thể để y thỏa sức xong rồi, cuối cùng một cái nếp uốn trong âm đạo nhỏ hẹp của con gái đã bị y hoàn toàn căng ra. Nam căn giống đực to lớn như cái chày sắt đâm thẳng vào trong cơ thể cô, âm đạo vốn nhỏ hẹp bị căng hết cỡ, dùng lực mạnh hơn đâm vào, cái miệng nhỏ trong cơ thể cô ngậm lấy quy đầu, tử cung, đó là tử cung của con gái, từ trước đến nay Lạc Tú Tài chưa trịch âm hộ nào chặt đến vậy, phê đến độ linh hồn như bay lên, quy đầu dùng sức đam chọc tử cung, nghe được tiếng rên rỉ thống khổ và đè nén của con gái, y biết đã làm cô đau, sinh thực khí cắm ở tử cung hoãn hoãn. Mồ hôi đầy đầu xoa âm đế cô, muốn tạo ra càng nhiều khoái cảm con gái, y không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể hò hét trong lòng, con gái bảo bối, để cha trịch chút nhé, ngoan, nghe, lời, chắn chắc cha sẽ làm con thoải mái, vuốt ve âm đế đã có hiệu quả, con gái kêu rên sung sướng. Y không dám ra tiếng hỏi, dụng tâm cảm nhận cảm giác của cô, thấy dục vọng của con đã dâng trào, y vội vàng đưa ra đút vào nhịp nhàng, thật phế. Khoái cảm thoải mái dũng mãnh tràn vào trong óc. Lạc Tú Tài không tự chủ rút ra nguyên cây gậy rồi lại đút vào, cứ thế tuần hoàn. Y cố tình ôn nhu, có tiết tấu, thong thả cọ sát âm hộ con gái, a, nhẹ chút, đau quá, lão đại, sao thiếp cảm thấy hôm nay dương vật của chàng thô to hơn mọi khi nhỉ? A, trịch nát thiếp đi, Lạc Anh bị che lại đôi mắt vẫn rên rỉ không thôi, nam căn của cha con Hoắc gia đã thô to, đáng tiếc vẫn kém Lạc Tú Tài một chút, nên làm cô có chút ăn không tiêu, Lạc Anh tưởng tượng bụng nhỏ của mình bị cây sinh thực khí khủng bố kia căng lên. Muốn đưa tay sờ sờ nhưng đã bị trói mất rồi, Lạc Tú Tài kiêu ngạo, cây dương vật của y không thua kém của lửa đen đâu. Há là nam nhân bình thường so được, cục cưng ngoan, cha sẽ trịch con sung sướng, thích chim to của cha không nào. Lạc Tú Tài cảm thấy âm đạo con gái bao chặt lấy nam căn thô to của mình, phối hợp mình luật động, mỗi khi đút vào thì cô sẽ nâng mông lên đón ý nói hùa, mỗi một chút đều làm y kích động vạn phần, y tiếp tục đưa đẩy, y không hề toàn rút ra. Để quy đầu vẫn luôn ở tại âm đạo, đưa đẩy theo công thức ba nông một thâm, thỉnh thoảng cho sâu lút cán, theo tiết tấu va chạm cái động âm hộ của con gái trẻ tuổi, tâm tư y tỉ mỉ, là tay tán tỉnh già đời, có thể dễ dàng khơi mào tính dục của nữ tính, có thể dễ dàng nắm giữ thân thể con gái phối hợp cô phấn khởi mà lúc nhanh lúc chậm, phát giác dục vọng của con mãnh liệt hơn, y bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra, quy đầu hung hăng chui vào bụng nhỏ của cô. Hạ thể hai người kết hợp chặt chẽ, Định Hồng Mai bị lồng ngực cường tráng nhiều lông đè ép, y ôm chặt cơ thể con gái trần truồng, mông không ngừng nhấp lên nhấp xuống gian dâm hoa tâm con gái. Quy đầu được đường đi trơn trượt chật trội bao bọc ra vào ma sát mang từng cơn khoái cảm truyền đến thần kinh não. Gương mặt hai người cách nhau không tới ba tấc, đôi mắt Lạc Anh bị che đậy, chỉ có đôi môi mỹ lệ đỏ bừng lộ ra, hơi hơi mở, không ngừng kêu rên. A, lão đại, dùng sức, thật thoải mái, dương vật thật lớn. Dùng sức trịch thiếp, a, thật thoải mái, bắn tinh vào tử cung đi, lão đại, thiếp muốn sinh con cho chàng, sinh một đứa bé như thiên vực vậy, Lạc Anh suy đoán Hoắc lão đại biết thiên vực là giống dòng của cha chồng cho nên mới nói như vậy, nếu Hoắc lão đại ở đây thì nhất định sẽ vui vẻ đến mức ngất xỉu luôn, nhưng hiện tại người trịch cô là Lạc Tú Tài, cha con loạn luân sinh em bé. Trong lòng Lạc Tú Tài hưng phấn không thôi, đời này y không có con trai, cho rằng Lạc gia sắp tuyệt hậu, nếu con gái có thể kéo dài Lạc gia hương khói thì y nguyện ý hầu hạ cô như ông bà cả đời, con gái, con yêu, sinh đứa con trai cho cha đi. Lạc Tú Tài rất muốn hôn cặp môi anh đào của con nhưng nhịn xuống, để tránh cô phát hiện y không phải Hoắc lão đại, cứ việc chỉ là chậm rãi đưa đấy nhưng khoái cảm vẫn sảng khoái đến khó có thể nói nên lời, Lạc Tú Tài cũng chưa từng trải nghiệm cuộc giao cấu nào kích thích và khẩn trương thế này. Trịch 5-600 lần, cúi đầu nhìn gậy thịt của mình lần lượt chui vào âm hộ con gái, bỗng nhiên Sương cùng cảm thấy ngứa ngáy và cuồng trướng vô cùng, y biết mình sắp bắn tinh, độ kéo dài của y rất tốt, buổi chiều ở thư phòng quay tay 1000 lần rồi bắn tinh đã không còn mang lại cảm giác thành tựu, có lẽ vì con gái mang đến cho y cảm giác quá tốt đẹp nên y kiên trì không được, Lạc Tú Tài lo lắng chưa trịch con gái đến cao trào, tay trái bóp cặp mông nhỏ co giãn. Tay phải ấn âm đế, vùi đầu liếm mút một bên bầu vú. Cùng lúc đó nhét sinh thực khí đã hoàn toàn cuồng trường vào tử cung con gái, đột nhiên y dùng mình, quy đầu co co giãn giãn, hai quả trứng chụp đánh đáy chậu con gái xẹt qua một dòng điện, nùng tinh ào ạt thông qua lỗ nước tiểu phun trào vào tử cung con gái. Khoái cảm chưa bao giờ có ập vào trong lòng, tuy cực lực nhịn xuống, Lạc Tú Tài vẫn phát ra âm thanh nghe tiếng dã thú gầm nhẹ a, ha ha, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Ý thức được đã ở gieo hạt giống của mình vào tử cung con gái, trong lòng cầu nguyện, hy vọng con gái có thể mang bầu, kéo dài lạc ra hương khói, y nghe được tiếng thét chói tại của con khi cao trào, thân thể mỹ lệ cong lên, cảm giác cặp đùi kẹp eo y dùng sức ma sát, nhưng chính y cũng đắm chìm trong cực độ sung sướng, đã không rảnh để ý thứ gì, con yêu, nam nhân trịch con chính là cha ruột của con đó, con có biết không? Lạc Tú Tài nghĩ thầm, bầu ngực nằm trong tay vừa mềm vừa mịn. Núm vú như anh đào chín rục, hai tay Lạc Tú Tài bóp hai viên núm vú rồi nhanh chóng xoa nắn, Lạc Anh còn đắm chìm dư vị cao trào chợt rên rỉ một tiếng, sinh thực khi cắm ở bụng nhỏ và cùng tinh từ cha ruột khiến bụng cô cũng đến khó chịu, thở dốc nói, chớ có sờ, mau mở trói cho thiếp, lão đại, rút dương vật khỏi cơ thể thiếp đi, thiếp muốn đi tiểu, Lạc Tú Tài sửng sốt, thật muốn trịch con gái đến mất khống chế luôn. Mồm to ngậm một bầu vú liếm mút. Sữa tươi chảy vào trong miệng làm y chợt nghĩ, sữa của con gái thật nhiều, lại chảy ra rồi, vú bị đùa bỡn thật sự thoải mái, Lạc Anh nhịn không được lại rên gì, cái mũi thắng của nam nhân như lún vào vú, tham lam như trẻ sơ sinh đòi bú, cái mũi của cha vừa to vừa thắng, người có mũi to thì dương vật cũng to, nhớ vừa rồi y hung mãnh trịch, cô thật muốn kéo mảnh vải che mắt xuống để quan sát thật kỹ cây dương vật kia.